Nhật ký chịu khổ của một nhân viên cứu hộ bãi biển. Chương 7, phỏng vấn được thông qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Đình Đình Beta, Gian, GB. Người thanh niên vừa nhìn bé Cúc của Hứa Quang là đã biết anh không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình dục, nhưng không ngờ chúng lại có thể tiếp thu nhanh ngoài ý muốn như thế. Y liền liếc Hứa Quang một cái. Hứa Quang đã cảm thấy thẹn đến nỗi cắp đầu ngón chân đều cuộn lại. Anh dùng mu bàn tay che hai mắt của mình, nhưng lại không thể phản kháng sự xâm phạm của các ngón tay lạ. Nhìn đôi tai đều đỏ đến phát sốt của Hứa Quang, cậu thanh niên ôn tồn lễ độ thì thầm nhẹ vào lỗ tai đỏ ửng nói. Tôi là Thanh Hòa, là đối tác đóng phim trong tương lai của anh, mong được chỉ giáo. Vâng, Hứa Quang muốn trả lời Thanh Hòa, nhưng vừa mở miệng mà cũng không chịu được, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Hứa Quang xấu hổ cắn lên mu bàn tay, không muốn phát ra âm thanh mất mặt như vậy. Giọng Thanh Hòa giống như hạt cát mịn được sàng lọc qua vô số lần, nhu hòa mang theo kết cấu độc đáo, y khẽ cười nói. Chỉ vậy mà nhạy cảm đến thế sao? Bình thường Thanh Hòa sẽ không, khi dễ, bạn giường, trên màn ảnh hay lúc riêng tư y đều là quý ông ôn nhu. Trong công ty cũng là đối tượng hợp tác mà nhiều vai thụ mơ ước tha thiết, trên màn ảnh cũng được rất nhiều người xem thích thú. Y được yêu ái có giọng nói ấm áp và một bộ phim điện ảnh nổi tiếng làm hậu thuẫn, trong công ty thì rất được lòng nhân viên ủng hộ. Cho đến khi có một tên cực kỳ giàu có quăng tiền xuống muốn đầu tư vào công ty và viết ra một kịch bản được chuẩn bị quay chụp rất đặc biệt, bảo Thanh Hòa vào diễn vai quỷ xúc công. Vì tình huống ấy nên mới có buổi thử vai này, Thanh Hòa bắt đầu tặng thêm hai ngón tay ra vào cúc huyệt, ba ngón tay của y đồng thời khuấy đảo bên trong bé cúc làm chúng trở nên căng mềm phối hợp bắt chước tốc độ dương vật của Hứa Quang thong thả làm theo như chuyển động của piston. Một bàn tay khác của Thanh Hòa véo trên hạt đậu nhỏ đáng yêu, tiếp tục dùng lời nói trêu chọc lên phản ứng ngại ngùng của Hứa Quang. Chỗ này còn chưa sờ vào mà đã cứng rồi. Không, không phải, Hứa Quang không thích bị hiểu lầm thành kẻ dâm đãng, vội vàng giải thích, ngữ khí đều mang theo nội tâm khổ sở đến mức sắp khóc. Không cần kìm nén, cứ thoải mái dùng giọng của chú nói cho tôi nghe. Ở đây sẽ không có ai cười nhạo chú cả, chúng ta chỉ là diễn viên. Phục vụ theo nhu cầu của người xem. Điều chú cần làm, chính là đem tất cả cảm nghĩ của mình thể hiện ra ngoài. Thanh âm của Thanh Hòa như đang tẩy não, hướng dẫn từng bước cho Hứa Quang. Thanh Hòa cầm bàn tay đang bị cắn trong miệng của Hứa Quang lên, bên trên đã hàn lên hai dấu răng thật sâu. Ma xui quỷ khiến làm anh muốn vươn đầu lưỡi liếm đi hai hàng dấu vết đỏ đến muốn xuất huyết. Nhưng thật ra chỉ là cái cớ để y có thể nếm được hương vị ngọt ngào ấy. Chú Quang ăn kẹo sao? Gian, dùng xưng hô chính là chú tôi. Chú Quang là ý tôn trọng người lớn hơn thôi. Như mình gọi giáo viên là cô nhưng xưng em vậy đó. Tôi làm gì có thể ăn cái loại đồ ngọt này? Hứa Quang phủ nhận, đúng lúc bị ấn trúng tuyến tiền liệt khiến anh cong người về phía trước giống như một con cá. Thành ruột gắt gao hút chặt lấy ngón tay danh ma, phía trước bắn ra chất lỏng thành một đường cong. Tôi hôn chú được không? Không đợi Hứa Quang trả lời, Thanh Hòa cúi người dán lên đôi môi mềm mại, có độ dày vừa phải của Hứa Quang. Y nếm thử thứ chất lỏng với hương vị ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi hương vị đều thay đổi, không nghĩ tới sau một hồi chỉ muốn làm bài kiểm tra nhưng người mất khống chế thế mà là y. Đạo diễn và biên kịch làm sao có thể không nhận ra phản ứng của Thanh Hòa khác với bình thường. Biên kịch che miệng ho khan một tiếng nói. Xem ra công quân của chúng ta đối với thụ quân rất vừa lòng. Hôm nay tới đây thôi. Hứa Quang, 8 giờ sáng mai nhớ phải tới công ty báo danh. Chúng tôi sẽ huấn luyện cho anh trong 3 ngày. Anh phải thích nghi với công việc mới càng nhanh càng tốt. Đoàn phim còn đang chờ anh bắt đầu công việc. Thanh Hòa bỗng tỉnh táo lại. Y chưa đã thèm mà ngậm ngùi buông Hứa Quang ra. Tuy rằng ngày thường đóng phim với người khác đều làm rất nhẹ nhàng nhưng đó là do yêu cầu công việc. Nếu như không phối hợp ăn ý, thì tiến độ quay phim sẽ bị kéo dài. Lần này được làm cộng sự với Hứa Quang nên y vô cùng mong đợi. Khi đạo diễn và biên kịch rời đi, Thanh Hòa bỗng nhiên nhìn Hứa Quang đang mặc quần áo vào rồi nói. Vừa rồi, là nụ hôn đầu của chú. Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Hứa Quang cự tuyệt trả lời vấn đề này, đến tuổi này rồi mới có nụ hôn đầu. Dù thế nào cũng không thể nói là chuyện hãnh diện được. Anh liền bước nhanh ra hướng cửa, giọng cười trầm thấp của Thanh Hòa ở phía sau vang lên. Chú Quang, Tôi rất lấy làm vinh dự nha. Hứa Quang bước ra khỏi cánh cửa lớn thở dài. Anh mơ hồ mà không ngờ là đi làm diễn viên GV sao? Thế nhưng anh đã sớm không có đường lui. Anh vô dụng như vậy, chỉ có thể bị vận mệnh từng bước một đẩy đi thôi. Hứa Quang sờ sờ đôi môi vẫn còn cảm giác, nụ hôn của Thanh Hòa ôn nhu không mất khống chế làm anh dù đã không còn trẻ tuổi, tâm đã sớm già nua cũng hơi bị dục dịch. Kỳ thật nụ hôn vừa rồi không chỉ có mỗi Thanh Hòa thích thú, nhịp tim của Hứa Quang cũng tăng tốc theo, adrenaline vọt lên cao, nhưng loại cảm giác này anh sẽ giấu kín trong lòng. Tự nhiên tại sao anh lại không biết xấu hổ, làm thế nào có thể không biết xấu hổ với tình huống như vậy chứ? Thản nhiên lại sinh ra ý tưởng không nên có với người thanh niên ưu tú như vậy. Thanh Hòa vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Hứa Quang đứng thất thần ngay trước cửa, liền tiến lại gần hỏi thăm. Chú Quang vẫn chưa về sao? À, tôi đang suy nghĩ một vài chuyện cần giải quyết thôi. Hứa Quang từ trong suy nghĩ trở về thực tại trả lời câu hỏi của Thanh Hòa. Thế à, có thể kể cho tôi nghe được không? Thanh Hòa vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế chờ trên hành lang. Hứa Quang nghĩ ngồi xuống sẽ dễ nói chuyện hơn vì thế gật đầu đồng ý, chú có tâm sự gì sao? Ngoài mặt Thanh Hòa nhìn rất thân thiện, tiếp xúc lâu mới biết y trời sinh chính là kẻ thờ ơ, y sẽ đối xử lịch thiệp nho nhã lễ độ nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ cư xử như một người bạn chu đáo quan tâm đến những rắc rối của người khác. Nếu có một ngày Thanh Hòa thật sự quan tâm đến ai đó thì có thể khẳng định y có mục đích muốn đạt được. Thanh Hòa ngụy trang vô cùng tốt. Hứa Quang từng chút triệt để đem mọi chuyện phiền não nói ra. Hóa ra là như vậy, không thành vấn đề, bên dưới Kim Mã, công ty truyền thông của Thanh Hòa, cũng có công ty điện ảnh con cấp trung, chú có thể nói với em trai là chú đang làm công nhân bình thường trong công ty con của Kim Mã là được rồi. Tôi có thể che giấu giúp, Thanh Hòa mỉm cười nói, thật sao, vậy thì cảm ơn cậu, Thanh Hòa cậu thật lợi hại. Hứa Quang kích động mà cầm tay Thanh Hòa nắm chặt. Thanh Hòa khiêm tốn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khách sáo, tôi rất vinh dự được giúp đỡ. Nếu không phải chú là người diễn cặp với tôi sẽ trở nên thiếu thốn tình dục, nói không chừng còn bị đạo diễn mắng. Cái câu, Thanh Hòa cậu thật lợi hại, y càng hy vọng có thể nghe được Hứa Quang nói như vậy trên giường. Tâm Hứa Quang không thể khống chế mà rung động. Vẻ bề ngoài và đầu óc thông minh của Thanh Hòa quá là phạm quy. Nếu anh cũng còn là trai tân hay trinh nữ mới đầu 18 hay 20, có thể sẽ không thể kìm nén được mà điên cuồng theo đuổi Thanh Hòa không biết chừng. Đối với trình độ mới đến sơ trung của Hứa Quang thì thật sự không biết EQ là thứ gì, chỉ có thể dùng vốn từ thiếu thốn khô khan khen ngợi Thanh Hòa. Không biết xu hướng tính dục thật của Thanh Hòa ra sao, chỉ nghe nói đa phần làm loại công việc này đều là trai thẳng. Chờ sau này thân thêm một chút thì hẵng hỏi sao vậy? Thế nhưng, hỏi hay không thì có gì quan trọng đâu. Anh cũng chỉ là một tên đàn ông già cỗi mà thôi. Hết chương 7, cách chương.